Chương 697, trứng chim ấp ra tới. Đối với Thích Vân, Ôn Minh khịt mũi coi thường. Điện thoại bưng các ngươi có phải hay không coi là trừ giỏm bị không có cái khác uy hiếp những cái kia sinh vật biến dị tràn nở dê lẽ lại là chết nhìn xem hiện tại người còn sống sót số, nhìn nhìn lại chỗ chúng ta ở, thật sự cho rằng không có giỏm bị gối cao không lo rồi đây chẳng qua là mới bắt đầu thôi. Ôn Minh cảm thấy những người kia thật là ăn no rồi không chuyện làm, thế cục thật vất vả ổn định một chút, hiện tại lại tới Na Ho yêu thiêu thân. Không thể nói như thế, hiện tại đã tính xong. Dù sao ban đầu đã dọn dẹp một nhóm người, nhưng là người đều là có tư tâm, mà hiện tại thời đại này, ai lại không muốn ngồi cái kia tối cao vị trí nói câu không dễ nghe, hiện tại cục này thế, nếu như không phải có chúng ta ủng hộ chủ tịch, nói không chừng sẽ càng hỗn loạn, làm không tốt chia 5 xẻ 7. Thích Vân ngược lại là cảm thấy rất bình thường, từ xưa đến nay không đều là như thế này à ta vẫn cảm thấy có chút quá sớm. Tại Ôn Minh dự đoán, hắn còn tưởng rằng ít nhất phải đợi thêm 4-5 năm. Không còn sớm, chỉ có nội bộ ổn định lại, đằng sau chính sách mới có thể nhanh chóng mà hữu hiệu chấp hành xuống dưới, mà lại cũng có thể làm hậu mặt toàn cầu tác chiến làm chuẩn bị. Cái kia giao giao chẳng phải là thành bia ngắm đối với để mội mội đứng ở trước sân cờ hờ ưu loại sự tình này, Ôn Minh cũng không vui, hắn mang theo hoài nghi nhìn về phía Thích Vân. Chuyện này người nhà ta cũng nghĩ như vậy hắn lần cùng trong nhà thông tin thời điểm có thế không có nói tới chuyện này. Thích Vân ho nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút phiêu hốt. Ôn Minh mặt lập tức trầm xuống, cho nên chuyện này là ngươi tự tác chủ trương ta đây không phải đi Ôn Minh đánh gãy Thích Vân. Thích thúc thúc ngươi đến căn cứ giúp ta chiếu cố rất lớn, ta cũng biết rõ ngươi một chút ý nghĩ, nhưng là ta hy vọng về sau lại phát sinh cùng loại sự kiện lúc ngươi có thế trước ta cùng thương lượng một chút. Chuyện lần này tạm thời như vậy đi, đằng sau vấn đề ta sẽ cùng trong nhà người lại thảo luận, lần này căn cứ phòng ốc kiến trúc bị phá hư đến rất nghiêm trọng, đến tiếp sau vấn đề làm phiền ngươi. Nhìn xem Ôn Minh nói xong những lời này quay người đi, Thích Vân làm sao không biết Ôn Minh cái này là tức giận. Hắn cảm thấy mình có chút không có thể hiểu được, cơ hội tốt như vậy vì cái gì không bắt được đâu bắt dai dỏm bị là tốt như vậy gặp được cùng đánh bại sao tốt như vậy dư luận dẫn đạo. Làm sao không hảo hảo lợi dụng đâu không có trước khi đến hắn còn không quá rõ ràng tình huống, hiện tại biết rồi Ôn Giao một chút nội tình, hắn cảm thấy đây là một cái phi thường biện pháp tốt ra lên những trụ sở khác tuyên truyền cái gì căn cứ đệ nhất cường giả, Ôn Giao mặc kệ từ phương diện kia đến xem, rõ ràng. Bọn họ đều lợi hại hơn nhiều, trọng yếu nhất chính là, nàng tuổi tác còn như thế tiểu, còn có rất lớn thành trưởng không ở giữa. Về phần Ôn Minh lo lắng bị xem như bia ngắm. Nếu như là tận thế sơ kỳ còn cần thiết phải chú ý, nhưng là hiện tại thời kỳ này hoàn toàn không cần lo lắng. Thích Vân cảm thấy mình QNZ muốn hảo hảo cùng Ôn Chắc cùng người hạ ra thương lượng một chút. Ôn Giao cũng không biết có quan hệ mình lần này đối thoại, QNZ không rõ ràng căn cứ lời đồn, trở lại gian phòng của mình, nàng bắt đầu chậm rãi điều nuôi tinh thần lực của mình. Trong lúc đó nàng còn ra cửa tốn một chuyến dược tề sở nghiên cứu Liêu giáo sư. Bởi vì đối với cái kia giỏm bị vương uống xong dược tề nàng rất để ý, dù sao đại bộ phận dược tề đều là vì nhân loại nghiên cứu chế tạo, bọn họ còn thật không có thử qua cho giỏm bị phục dụng. Bất quá đáng tiếc chính là, bởi vì sinh vật viện nghiên cứu hủy hoại cực kỳ nghiêm trọng, 70-80% máy móc đều xuất hiện trục trặc, đại bộ phận tư liệu mất đi, thêm phòng chứa đồ dược tề cũng đều bị phá hư, căn bản tìm không thấy giỏm bị vương phục dụng đến cùng là loại thuốc nào tề. Ôn Giao đành phải xin nhờ Liêu giáo sư lưu ý dưới, chờ viện nghiên cứu chữa trị sau nhìn nhìn lại có thể hay không tìm ra. Bởi vì đến tiếp sau vấn đề cũng không cần Ôn Giao quan tâm, bởi vậy ở phía sau Nhật bên trong, Ôn Giao lần nữa đại môn không ra nhị môn không giảm, chuyên môn rèn luyện tinh thần lực đồng thời luyện tập dị năng. Ngày này, Ôn Giao gỡ xuống tinh thần lực thú vị huấn luyện nghi, vuốt vuốt hơi có chút nở đại não, quyết định nghỉ ngơi một chút. Mặc dù liên tiếp vài ngày không có đi ra ngoài, nhưng là sớm tối có luyện tập kiện thể thuật, bởi vậy trạng thái nhìn lại rất không tệ, hoàn toàn không giống như là lần đợi ở trong phòng thí nghiệm tình huống. Đang nghĩ ngợi Pha Y Trang muốn ra cửa ở căn cứ dạo chơi, Hạ Y Huyên điện thoại tới. Hiện tại ở căn cứ bên trong đã có thể làm dùng di động, bởi vì trong căn cứ có mới thành lập trạm tín hiệu, mặc dù nói ra căn cứ không dễ dùng lắm, nhưng là ở căn cứ bên trong vẫn là vô cùng thuận tiện. Bất quá điện thoại di động này QNZ không phải người nào đều có thể dùng, tiền điện thoại có thế tận thế trước quý nhiều, người bình thường đều không nỡ. Hạ Y Huyên lúc ấy là theo chân Ôn Minh cùng một chỗ về căn cứ, lúc ấy tại quặng mỏ đợi mấy ngày đều không có chờ đến Ôn Giao trở về, có thể để nàng lo lắng một hồi. Đằng sau Ôn Minh trước khi đi dò xét một lần quặng mỏ, nàng mới biết được xảy ra chuyện gì. Mà lần này nàng tìm đến Ôn Giao nhưng là muốn mang nàng đi xem căn cứ mới ấp ra đám kia biến dị chim nhóm. Trước mấy ngày ấp ra tới cái thứ nhất, bất quá khi đó ngươi đang nghỉ ngơi, ta không có quấy rầy ngươi. Mấy ngày nay lục tục ngao ngoe lại ấp ra mấy cái, Giao Giao ngươi có muốn hay không tới xem một chút? Hạ Y Huyên nhảy cấm thanh nhầm từ trong điện thoại di động truyền ra, Ôn Giao lúc này mới nhớ tới lúc ấy vừa tới căn cứ không bao lâu từ bên ngoài tìm đến biến dị trứng chim, không nghĩ tới hiện tại đã ấp ra tới. Nghĩ đến những cái kia xanh xanh đỏ đỏ trứng, Ôn Giao lập tức cu nở dê hứng thú. Bất kể nói thế nào, kia cũng là nàng tự mình tìm đến. Nàng cu nở dê không rõ ràng những cái kia trứng chim đến cùng có thể ấp ra cái gì chủng loại loài chim. Được. Nghe được Ôn Giao nói xong, Hạ Y Huyên càng cao hứng. Giao Giao ngươi chờ, ta lái xe đi tiếp ngươi. Mấy ngày nay đại hoàng cùng nho nhỏ bọn nó cũng không có đợi tại Ôn Giao bên người, cũng không biết lại đi nơi nào tai họa. Ôn Giao cu nở dê không có để cho bọn nó trở về ý tứ, tính toán đợi Hạ Y Huyên tới đón. Giao Giao, ngươi cũng không biết. Cái kia ấp ra biến dị chim đủ loại, mặc dù nói vừa mới ấp trứng lúc đi ra đều là cho không trượt thu, nhưng là không có mấy ngày đại biến đến dạng. Có chút lông vũ đẹp đặc biệt, cũng có chút dáng dấp không quá thật đẹp, những chiến sĩ đó đều đem những cái kia chim làm con trai tại nuôi, không thể gặp người khác nói không tốt, còn bởi vậy đánh mấy đỡ đâu, có thế náo nhiệt. Hạ Y Huyên vừa lái xe vừa cùng Ôn Giao nói liên quan tới biến dị chim sự tình, bất quá đáng tiếc chính là... Công kích loại cũng không nhiều, mặc dù nói hoặc nhiều hoặc ít đều có chút biến dị, nhưng là thực lực chênh lệch rất lớn, có một con vừa ra đời là tầm giai, vẫn là chỉ hỏa hệ, nhưng làm cái kia chiến sĩ sướng đến phát rồ rồi, mỗi ngày khắp nơi đắc ý, còn bị cái khác chiến sĩ đánh mấy bông nhiên. Ôn Giao cũng không cảm thấy bất ngờ, tuy nói nàng lúc ấy tìm những cái kia trứng chim thời điểm có ý thức đi tìm những cái kia biến dị chim, cu nở dê thoáng sàng chọn một chút. Nhưng là nàng không thể bảo đảm tất cả đều có thể ấp ra đến, mà lại mỗi một cái đều là lợi hại biến dị chim. Dù sao, không phải ai đều có thể may mắn gặp được giống như Trường Phong biến dị kim điêu Ôn Minh tại quân đội phạm vi bên trong chuyên môn vẽ một đỉnh núi nhỏ, bên trong quyển dưỡng không ít biến dị thú, đỉnh núi phụ cận còn có chuyên môn dị thú sân huấn luyện. Đã ấp ra biến dị chim lúc này đang bị chủ nhân của mình mang theo làm huấn luyện, chủ yếu là trong căn cứ tuần thú sư giáo những chiến sĩ đó nhóm như thế nào cùng mình dị thú bồi dưỡng ăn ý cồn vợ ở, lạc mại chèn.